Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 216, chương 215, Khâu Bình, người đừng quá đáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ao Thương muốn thay thế đám lính cá trạch nhưng đã thất bại. Hắn đau buồn nhận ra rằng từ phán quan đến binh sĩ trong cửu truyền vận tư đều là người của Khâu Bình. Thậm chí cả huyện trưởng Ninh bên cạnh cũng là quan hệ của Khâu Bình. Hắn là người mới đến, không có chút gốc rễ nào ở đây, mà Khâu Bình lại là thượng quan của hắn. Điều này gần như làm hắn bị kìm kẹp ở mọi nơi. Ao Thương cảm thấy khó chịu không nói nên lời, nhưng cũng chỉ có thể nhẫn nhịn chịu đựng. Tuy nhiên, so với sự uất ức của Ao Thương, những ngày này Khâu Bình lại rất vui vẻ. Cho đến khi một nhóm người tìm đến, vậy là các người đều đến để đầu quân cho ta. Khâu Bình ngạc nhiên nhìn đám thư lại, chủ bộ trước mắt, rồi nhìn cái giếng cũ trống trải, cảm thấy có chút đau đầu. Thì ra là thánh chỉ từ trên truyền xuống, truyền tất cả các âm dương ti dưới ba phủ mà Đà Long Quan bao phủ đến dưới quyền quản lý của Khâu Bình. Trên thánh chỉ cũng đề cập rằng sau này Đà Long Quan sẽ có một nhiệm vụ rất quan trọng, đó là kết nối âm dương, từ đó xác định tội phúc, xác định mức độ và sự hiện diện của linh căn khi sinh linh tái sinh. Tuy nhiên, thời điểm mà đám người này đến không đúng lúc lắm. Ba phủ địa giới, tổng cộng ba phủ 26 huyện, cộng thêm âm dương ti ở thành phủ, điều này có nghĩa là dưới quyền của Khâu Bình đột nhiên có thêm 29 âm dương ti, với tổng số các thần linh các cấp lên đến 300 người, cơ bản là các quan lại từ các cơ quan ngoại trừ những người đứng đầu đều đến. Người có chức vị cao nhất là từ thất phẩm, thấp nhất là cửu phẩm. Những người này đã chuyển đến đây, nhưng âm thành của Đà Long Quan chưa xây xong, Khâu Bình biết đặt họ ở đâu. Phán quan từ, Khâu Bình gọi lớn, ngay lập tức, một bóng dáng xuất hiện bên cạnh hắn. Âm thành của Đà Long Quan chúng ta bao giờ mới xây xong, công việc bị cản trở quá nhiều. Khâu Bình không hài lòng, hiệu suất làm việc của thiên công giám thật sự quá kém. Thưa đề cử đại nhân, hiện tại một lượng lớn công nhân thiên công đã bị điều động đến Minh Hà, nói là đang xây dựng công trình, hiện tại hàng đợi chờ bên ngoài thiên công giám kéo dài hàng dặm. Phán quan từ cũng cảm thấy bất lực, hiện tại thần đạo đang mở rộng nhanh chóng, nhân lực thiếu hụt nghiêm trọng. Được rồi, các ngươi đi theo ta sẽ tìm một chỗ tạm thời để làm việc. Không thể để người sống chết tiệt, mọi người đã đến rồi, Khâu Bình không có lý do gì để đuổi họ trở về cơ quan cũ. Khâu Bình, ngươi đừng quá đáng, Ao Thương đang ngồi trong đại điện đọc các văn thư gần đây, dù sao hắn cũng không thể làm gì khác ngoài việc đọc sách giết thời gian. Nhưng khi hắn thấy Khâu Bình dẫn theo một đám thần linh đông đúc nói rằng sẽ tạm thời làm việc tại cửu truyền vận tư, một cơn tức giận bùng lên trong lòng Ao Thương. Tất nhiên, hành động chỉ trích Khâu Bình chỉ tồn tại trong đầu hắn. Dù sao, khi hắn thấy khe nứt không gian lơ lửng bên cạnh vây cá trạch của Khâu Bình, hắn lập tức sợ hãi. Chức vụ không cao bằng Khâu Bình, sức mạnh cũng không mạnh bằng Khâu Bình, quan trọng là hiện tại hắn không có nhiều trợ thủ như Khâu Bình. Cho dù hắn có cứng đầu, cũng không thể chịu nổi. Được thôi, Ao Thương nghiến răng, trong lòng cảm thấy rất uất ức, làm chức vụ truyền vận sứ này cũng chẳng có ý nghĩa gì. Không có mặt mũi, cũng không có thực quyền. Phán quan từ, phiền ngươi sắp xếp nơi làm việc và chỗ ở cho mọi người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta nhớ phía tây thành phố có vài tòa viện trống, chúng ta có thể làm việc tạm thời. Khâu Bình quen thuộc với cửu truyền vận tư, sau khi thấy Ao Thương đồng ý, liền giao phó vài câu với phán quan từ của cửu truyền vận tư. Thấy đã tạm thời sắp xếp xong mọi người, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. May mà mình là dân địa phương, có mối quan hệ rộng, được quan chức cấp dưới và người dân địa phương yêu mến, nếu không 300 người này thật sự không biết phải sắp xếp thế nào. Tuy nhiên, mặc dù Ao Thương rộng lượng, sẵn sàng để cửu truyền vận tư cho họ làm việc tạm thời, nhưng điều này không phải là giải pháp lâu dài. Đề cử đại nhân có lo lắng về việc xây dựng Đà Long Quan không? Đúng lúc Khâu Bình đang thở dài, phán quan từ tiến đến gần hắn. Chẳng lẽ phán quan từ có cách nào giúp ta chen hàng ở thiên công giám? Khâu Bình lập tức hứng khởi, tò mò nhìn phán quan từ. Chen hàng thì không được, nhưng có một giải pháp. Chúng ta hiện tại chỉ thiếu âm thành, ta biết một nơi có rất nhiều âm thành. Với danh vọng của ngài hiện tại, đến đó mượn một âm thành không thành vấn đề. Phán quan từ bình tĩnh nói, nhưng lời này đối với Khâu Bình lại đầy sức hấp dẫn. Thật sao, có nơi kỳ diệu như thế, Khâu Bình thắc mắc, từ khi nào mặt mũi của mình lại có giá trị đến thế? Nơi đó chính là Hoàng Tuyền Hải. Trong Hoàng Tuyền Hải, có vô số quỷ vương tự lập. Một số quỷ vương do lực lượng lớn mạnh đã xây dựng âm thành trong Hoàng Tuyền Hải. Chúng ta chỉ cần mượn vài âm thành, sau đó luyện hóa sơ qua là có thể sử dụng ngay. Tất nhiên, nếu họ không chịu, chúng ta có thể phải dùng một số biện pháp. Phán quan Từ mỉm cười, đưa ra gợi ý cho Khâu Bình. Vừa hay ngài mới nhậm chức, có thể nhân cơ hội này, đưa các truyền vận sứ và các thần linh mới chuyển đến đi cùng. Mọi người cùng vào Hoàng Tuyền Hải tham quan, nếu đoạt được âm thành thì vui mừng, nếu không thì cũng là cơ hội để mọi người làm quen nhau. Khâu Bình nghe gợi ý của phán quan Từ, có chút động lòng. Hoàng Tuyền Hải đầy rẫy quỷ vương, không tuân theo quản lý của thần đạo, việc cướp âm thành từ tay họ không làm hắn cảm thấy có gánh nặng tâm lý. Chỉ là, nếu để hắn một mình đi tiêu diệt bọn cướp, hắn chắc chắn không vui lòng làm. Công việc này vừa mệt mỏi, vừa lộn xộn, không cẩn thận còn nguy hiểm tính mạng. Quan trọng nhất là, một người làm việc rất khó trốn tránh trách nhiệm. Phương pháp này rất hay, nhưng ta thấy chúng ta vẫn còn quá bảo thủ. Hãy làm thế này, chúng ta tổ chức một cuộc thi tiêu diệt quỷ quy mô lớn hơn với danh nghĩa Đả Long Quan, ngươi thấy thế nào? Phần thưởng là đặc sản của cửu chuyển vận tư, gói quà đặc biệt gồm nghịch nghiệp cô, quỷ ỉnh chi chứng, và các thứ khác. Khâu Bình không kìm được tự khen ngợi sự thông minh của mình. Tương lai mình còn có thể tổ chức cuộc thi đào hầm, cuộc thi trôi bùn, chỉ cần treo giải thưởng cao, chắc chắn sẽ thu hút nhiều người tham gia. Giải thưởng có cao thì cũng không tốn nhiều tiền, ít nhất so với việc thuê nhân lực và bao ăn bao ở, điều này còn rẻ hơn nhiều. Đề cử đại nhân anh minh, phán quan Từ cũng thấy phương pháp của Khâu Bình khả thi, hiện tại Minh Linh Vương đang muốn ra tay với âm ti. Trước hết để Khâu Bình đưa một nhóm người khuấy động nước trong âm ti, Minh Linh Vương mới dễ dàng ra tay can thiệp. Hơn nữa, đề cử ti của Khâu Bình hiện nay cũng quản lý cả âm dương ti, biết thêm về âm ti cũng không có hại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người đạt được thỏa thuận, phán quan Từ lập tức đi chuẩn bị. Cách chương.